Chương 35 Tiến tới sự vô nhiễm. Giảng trong đêm Bồ Tát Ubu-Satha tại Wat Ba Bông vào năm 1976. Hôm nay là ngày mà các Phật tử chúng ta đến đây để dự lễ Ubu-Satha. Và theo lễ thường, chúng ta sẽ lắng nghe Pháp Dhamma. Mục đích của việc lắng nghe Dhamma trước tiên hết là để có được một số hiểu biết về những điều chúng ta chưa hiểu, làm rõ chúng. Và sau đó là để nâng tầm sự hiểu biết của chúng ta về những điều chúng ta đã hiểu. Chúng ta phải dựa vào các buổi thuyết pháp để nâng cao sự hiểu biết của chúng ta, và lắng nghe chính là yếu tố quyết định. Đối với bài pháp hôm nay, xin hãy đặc biệt chú ý. Trước hết, hãy ngồi thẳng để tạo tư thế thích hợp cho việc lắng nghe. Đừng quá căng thẳng. Bây giờ, tất cả những gì còn lại là thiết lập tâm của quý vị, làm cho tâm của quý vị vững chắc trong định, Samadhi. Tâm là thành phần quan trọng. Tâm là cái nhận thức được thiện và ác, đúng và sai. Nếu chúng ta thiếu chánh niệm, Sati, thậm chí chỉ trong một phút, thì chúng ta điên trong một phút đó. Nếu chúng ta thiếu sati trong nửa giờ, thì chúng ta sẽ điên trong nửa giờ. Tâm của chúng ta thiếu sati trong bao lâu, thì chúng ta điên cũng theo chừng đó. Đây là lý do tại sao chú ý đến việc lắng nghe Dhamma là điều đặc biệt quan trọng. Khổ chứ chẳng phải thứ gì khác, chính là tai họa cho tất cả chúng sinh trên thế gian này. Chỉ có khổ làm phiền tâm. Nghiên cứu, học hỏi giáo pháp là để phá hủy hoàn toàn cái khổ này. Nếu khổ sinh khởi, đó là do bởi chúng ta không thật sự biết nó. Cho dù chúng ta có cố gắng dùng bao nhiêu sức mạnh ý chí để kiểm soát nó, hay cố gắng kiểm soát nó qua sự giàu có và của cải, thì đó là điều không thể. Nếu chúng ta không hiểu một cách thấu đáo về khổ và nguyên nhân của nó, cho dù chúng ta cố gắng để đánh đổi nó bằng hành động, tư tưởng hay bằng của cải của thế gian, chúng ta không có cách gì làm được việc đó. Chỉ có thông qua kiến thức và sự nhận thức rõ ràng, thông qua sự hiểu biết về sự thật của nó, thì khổ mới biến mất. Và điều này không chỉ áp dụng cho những người xuất gia như các nhà sư và sa di, mà còn cho cả những người tại gia. Với những ai biết được sự thật của sự vật và các hiện tượng, thì đau khổ tự động chấm dứt. Các trạng thái thiện và ác là những sự thật bất di bất dịch, pháp, chân lý, Dhamma, có nghĩa là những gì thường hằng, tự chúng luôn luôn là như vậy. Sự sao động tự thân nó luôn là sự sao động. Sự thanh thản tự thân nó luôn là sự thanh thản. Điều thiện và điều ác tự thân chúng luôn là thiện và ác. Giống như nước nóng, nó luôn nóng. Nó không thay đổi trạng thái của nó đối với bất kỳ ai. Cho dù một người trẻ tuổi hoặc một người già, nếu họ uống thứ nước đó thì họ đều thấy nóng. Người dân thuộc mọi quốc tịch đều thấy nó nóng. Vì vậy, Dhamma được định nghĩa là những gì giữ nguyên tình trạng của chúng không thay đổi. Trong sự thực hành của chúng ta phải biết nóng và mát, đúng và sai, tốt và xấu. Một khi đã biết ác, thì chúng ta sẽ không tạo nhân cho ác pháp, và ác pháp sẽ không sinh khởi. Những người thực hành Dhamma nên biết căn nguyên của các pháp khác nhau. Bằng cách dập tắt nhân của nóng, nóng sẽ không thể sinh khởi. Tương tự như vậy, với ác pháp, nó sinh khởi từ một cái nhân. Nếu chúng ta thực hành Dhamma cho đến khi chúng ta biết Dhamma, chúng ta sẽ biết căn nguyên của sự vật và các hiện tượng, biết nhân của chúng. Nếu chúng ta dập tắt được nhân của ác pháp, thì ác pháp cũng bị dập tắt. chúng ta không cần phải chạy theo sau cái ác để dập tắt nó. Đây là sự thực hành Dhamma. Nhưng nhiều người nghiên cứu Dhamma, họ học hỏi, thậm chí thực hành nó. Tuy vậy, họ với Dhamma vẫn chưa trở thành một. Họ là những người chưa dập tắt được nhân của cái ác, cũng như sự xao động trong tâm của họ. Hễ nhân của cái nóng vẫn còn hiện diện, thì chúng ta không thể ngăn không cho cái nóng có mặt ở đó. Cũng giống như vậy, hệ nhân của sự si mê vẫn còn nằm trong tâm của chúng ta, thì chúng ta không thể tránh khỏi sự bối rối trong tâm. Bởi vì sự bối rối sinh khởi từ cái căn nguyên này. Chừng nào căn nguyên của nó chưa bị dập tắt, thì sự bối rối sẽ sinh khởi trở lại. Hễ khi nào chúng ta tạo thiện pháp, thì thiện sinh khởi trong tâm. Nó sinh khởi từ cái nhân của nó. Đây được gọi là thiện Kusala. Nếu chúng ta hiểu nhân theo cách này, thì chúng ta có thể tạo ra những nhân tốt đó, và kết quả sẽ theo sau một cách tự nhiên. Nhưng con người thường không tạo ra các nhân sao cho đúng. Họ rất muốn được sự thiện lành, nhưng họ không tạo điều kiện để mang lại cho họ sự thiện lành. Tất cả những gì họ nhận được là những kết quả tồi tệ, lôi kéo tâm vào trong sự đau khổ. Tất cả những gì mọi người muốn trong thời buổi này là tiền bạc. Họ nghĩ rằng nếu họ có đủ tiền thì mọi thứ sẽ ổn. Vì vậy, họ dành tất cả thời gian của họ để kiếm tiền. Họ không tìm kiếm thiện pháp. Điều này giống như việc muốn có thịt nhưng lại không muốn có muối để bảo quản nó. Quý vị cứ để thịt quanh nhà, mặc cho nó hư thối. Những người muốn có tiền không phải chỉ biết làm thế nào để kiếm nó, mà phải biết cách để quản lý nó. Nếu quý vị muốn có thịt, quý vị không thể mua nó và sau đó chỉ việc đặt nó đâu đó trong nhà. Nó sẽ bị hư thối. Kiểu suy nghĩ này là sai. Kết quả của suy nghĩ sai lầm là sự xao động và bối rối. Đức Phật dạy Dhamma để mọi người thực hành nó, để biết và để thấy nó, và trở thành một với nó, để làm cho tâm chính là Dhamma. Khi tâm là Dhamma, nó sẽ đạt được sự hạnh phúc và mãn nguyện. Sự bất an của dòng sinh tử luân hồi Samsara ở trong thế gian này và sự chấm dứt khổ cũng ở ngay trong thế gian này. Do đó, thực hành Dhamma là đưa tâm đến với sự vượt thoát khổ. Thân không thể vượt qua khổ. Một khi đã sinh ra, nó phải trải qua những sự đau đớn, bệnh tật, già nua và chết. Chỉ có tâm mới có thể vượt qua sự bám níu và nắm giữ. Tất cả những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta gọi là pháp học Parijati là một phương tiện thiện xảo nhằm dành cho mục tiêu vượt thoát khỏi khổ này. Chẳng hạn như Đức Phật dạy về Upadinaka Sankhara và Anupadinaka Sankhara. Các pháp hữu vi có mặt của tâm thức và các pháp hữu vi không có mặt của tâm thức. Các pháp hữu vi không có mặt của tâm thức được định nghĩa như là những thứ vô tri, vô giác, chẳng hạn như cây cối, núi rừng, sông ngòi, vân vân. Các pháp hữu vi có mặt của tâm thức được định nghĩa như những vật có tri giác, chẳng hạn như động vật, con người, vân vân. Hầu hết những người nghiên cứu giáo pháp đều mặc nhiên xem định nghĩa này là đúng. Nhưng nếu quý vị xem xét vấn đề một cách sâu sắc để thấy tâm của con người bị mắc kẹt như thế nào vào cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và các trạng thái tâm, quý vị có thể thấy rằng thật ra thì không có bất cứ cái gì mà không có sự tham dự của tâm vào trong đó cả. Miễn là có tham ái trong tâm thì bất cứ thứ gì cũng đều có sự có mặt của tâm. nghiên cứu, học hỏi Dhamma mà không thực hành, thì chúng ta sẽ không biết được ý nghĩa sâu sắc hơn của nó. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng những cái cột của hội trường này, bàn, băng ghế và tất cả những thứ vô tri vô giác là không có mặt của tâm. Nghĩ như vậy thì coi như chúng ta chỉ mới nhìn vào một mặt của sự vật và các hiện tượng. Chỉ cần thử đem cái búa đập vỡ một số các đồ vật này và quý vị sẽ thấy có sự có mặt của tâm trong đó hay không. Chính là do tâm của chúng ta bám níu vào bàn, ghế và tất cả tài sản của chúng ta mà nó tham dự vào trong những món đồ này. Ngay cả khi một tách nhỏ bị dở, nó cũng làm cho chúng ta khổ bởi vì tâm của chúng ta tham dự vào cái tách đó. Là cây cối, núi non hay bất cứ thứ gì, tất tần tật những gì mà chúng ta cảm thấy chúng là của chúng ta, thì chúng đều có một cái tâm tham dự trong đó. Nếu không phải là tâm của chính chúng thì sẽ là tâm của một ai khác. Tất cả những pháp hữu vi này đều có sự tham dự của tâm vào trong đó, chứ không phải là không có mặt của tâm. Cũng tương tự như vậy, đối với thân của chúng ta, thông thường chúng ta hay nói rằng tâm có mặt trong thân. Cái tâm tham dự vào trong thân không gì khác hơn là upadana, sự bám níu, dính mắc vào thân và bám níu vào nó như là ta và của ta. Giống như một người mù không thể nhận biết được màu sắc, ông ta nhìn bất kỳ ở đâu cũng chẳng thấy màu sắc gì cả. Tương tự như vậy, đối với một cái tâm bị tha mái và vô minh ngăn che, tất cả các đối tượng của ý thức đều có mặt của tâm trong đó. Với cái tâm bị ô nhiễm bởi tha mái và bị che lấp bởi vô minh, thì tất cả mọi thứ đều có sự tham dự của tâm trong đó. Bàn, ghế, động vật và mọi thứ khác. Nếu chúng ta hiểu rằng có một cái ngã bên trong chúng, thì tâm sẽ dính mắc với mọi thứ. Do luôn luôn có sự bám níu và chấp thủ này mà tất cả các hiện tượng thiên nhiên đều trở nên có sự tham dự của tâm ở trong đó. Đức Phật đã dạy về các pháp hữu vi, Sankhata, Dhamma, và các pháp vô vi, Asankhata, Dhamma. Những pháp chịu điều kiện và những pháp không chịu điều kiện. Các pháp chịu điều kiện thì vô số, vật chất hay phi vật chất, lớn hay nhỏ. Nếu tâm của chúng ta chịu sự ảnh hưởng của vô minh, nó sẽ suy nghĩ không ngừng về những thứ này, phân chia chúng thành tốt và xấu, ngắn và dài, thô và tỉ. Tại sao tâm lại vọng động như vậy? Bởi vì nó không biết về sự thật quy ước hay tục đế. Nó không thấy pháp, chân lý, Dhamma. Do không biết Dhamma nên tâm đầy sự bám níu. Hễ tâm còn bị trói buộc vào sự bám níu thì nó không thể nào có được lối thoát. Chừng nào tâm còn chịu sự trói buộc này thì còn có vô minh, sinh, già, bệnh và chết. Ngay cả trong tiến trình suy nghĩ, loại tâm này được gọi là pháp hữu vi hay tâm chịu điều kiện. Asankhata Dhamma, pháp vô vi, nói đến cái tâm đã thấy Dhamma, tức chân lý hay sự thật, thấy ngũ uẩn như chúng thật là. Chúng vô thường, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ. Tất cả mọi ý tưởng về tôi và họ, của tôi và của họ đều thuộc về sự thật quy ước. Thật ra, tất cả chúng đều là các pháp hữu vi. Khi chúng ta biết sự thật về các pháp hữu vi, biết chúng không phải là chúng ta, cũng như không thuộc về chúng ta sẽ buông bỏ các pháp hữu vi và sự thật quy ước. Khi buông bỏ các pháp hữu vi, chúng ta thấu đạt được Dhamma. Chúng ta thể nhập và chứng ngộ được Dhamma. Khi chứng ngộ được Dhamma, chúng ta biết một cách rõ ràng. Chúng ta biết gì? Chúng ta biết rằng chỉ có các pháp hữu vi và sự thật quy ước, chứ không có thực thể, không có bản ngã, không có chúng ta, cũng không có họ gì cả. Đây là sự hiểu biết về sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Hiểu theo cách này thì tâm vượt qua mọi sự. Thân có thể già đi, bị bệnh và chết, nhưng tâm vượt qua được trạng thái này. Khi tâm vượt qua các pháp hữu vi, nó sẽ biết được thế nào là pháp vô vi. Tâm trở thành trạng thái vô vi, không còn chứa các yếu tố đặt điều kiện cho nó. Những mối quan tâm đối với thế gian không còn tác động đến tâm. Các pháp hữu vi không còn làm cho tâm bị ô nhiễm. Niềm vui và nỗi đau không còn ảnh hưởng đến tâm. Không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm hoặc làm cho nó thay đổi. Tâm được an ổn, nó đã thoát khỏi mọi sự tạo tác. Nhìn thấy bản chất thật sự của các pháp hữu vi và của sự thật quy ước, tâm trở nên tự do, tự tại. Cái tâm tự do tự tại này được gọi là vô nhiễm. Nó vượt qua sức mạnh của những ảnh hưởng đang dựng lên. Nếu tâm thật sự không biết về các pháp hữu vi và sự thật quy ước, nó sẽ bị dao động bởi chúng. Khi gặp tốt xấu, niềm vui hoặc đau khổ, nó sẽ vọng động về những điều này. Tại sao nó vọng động? Bởi vì vẫn còn một cái nhân. Cái nhân gì vậy? Cái nhân là sự hiểu biết sai lầm rằng thân này là một cái ngã hay thuộc về một cái ngã. Rằng các cảm giác tức thọ là một cái ngã hay thuộc về một cái ngã. Rằng nhận biết đối tượng và lưu giữ thông tin về nó vào ký ức tức tưởng đó là một cái ngã hay thuộc về một cái ngã. Rằng tư duy khái niệm tức hành đó là một cái ngã hoặc thuộc về một cái ngã. Rằng ý thức tức thức đó là một cái ngã hoặc thuộc về một cái ngã. Cái khuynh hướng cho rằng sự vật và các hiện tượng tồn tại dưới dạng một cái ngã là cội nguồn của hạnh phúc, đau khổ, sinh già, bệnh và chết. Đây là cái tâm thế tục, nó quay cuồng và thay đổi theo sự chi phối của các điều kiện thế tục. Đây là một cái tâm chịu điều kiện. Nếu chúng ta nhận được một vật từ trên trời rơi xuống mà tâm của chúng ta chịu điều kiện bởi nó, vật đó đưa đường dẫn lối tâm của chúng ta vào một cảm giác khoái lạc. Nhưng khi nó, tức cảm giác đó, biến mất, tâm của chúng ta chịu điều kiện bởi cái cảm giác đó sẽ rơi vào đau khổ. Đọc đoạn văn trên theo cách nói và hiểu thông thường của chúng ta, thì khi chúng ta được một vật gì đó thì chúng ta vui, tức cảm giác khoái lạc, và khi vật đó mất đi thì chúng ta buồn. Do đó, cái mất đi trong ngữ cảnh này mà Ajahn Chah muốn nói đến là cái cảm giác, chứ không phải là cái vật từ trên trời rơi xuống mà chúng ta nhận được. Ở đây, Ajahn Chah muốn nói rằng các hành giả một khi đã tu tập đến giai đoạn này thì không nhìn thân, không nhìn đối tượng bên ngoài nữa, mà chỉ nhìn tâm, lúc nào cũng nhìn tâm. Tâm trở thành kẻ nô lệ cho các pháp hữu vi, một kẻ nô lệ của sự ham muốn. Hệ thế gian bày ra bất cứ trò gì là tâm cứ thế mà dao động theo. Cái tâm này không có nơi nương tựa, nó vẫn chưa tìm được sự an ổn cho chính nó. Nó chưa được tự do tự tại. Nó vẫn còn thiếu một nền tảng vững chắc. Cái tâm này vẫn chưa biết sự thật về các pháp hữu vi. Đó là cái tâm chịu điều kiện. Tất cả quý vị đang lắng nghe giáo pháp Trăm Ma ở đây, hãy quan sát một chút. Ngay cả một đứa bé cũng có thể làm cho quý vị tức giận, phải không? Ngay cả một đứa bé cũng có thể chơi khăm quý vị. Nó có thể lừa quý vị khóc, cười. Nó có thể lừa quý vị vào mọi chuyện. Ngay cả những người già cũng bị bịp bởi những điều này. Đối với một người bị lừa dối, không biết sự thật về các pháp hữu vi thì sẽ luôn bị nhào nặn theo vô số các phản ứng như yêu, ghét, vui và khổ. Chúng nhào nặn tâm của chúng ta như vậy bởi vì chúng ta là nô lệ của chúng. Chúng ta làm nô lệ cho tanha, tham ái. Tham ái ra mọi mệnh lệnh và chúng ta chỉ việc đơn giản dâng theo. Sư nghe mọi người than phiền. Ôi, khốn khổ cho thân tôi. Đêm và ngày tôi phải đi làm ruộng. Tôi không có thời gian ở nhà. Vào giữa ngày tôi phải làm việc dưới nắng gắt mà không có được chút bóng mát. Cho dù lành đến mấy thì tôi cũng không thể ở nhà. Tôi phải đi làm việc. Cuộc sống của tôi thật là khổ nhọc. Nếu sư hỏi họ, tại sao quý vị không từ bỏ gia đình để làm một nhà sư? Họ nói, chúng con không bỏ gia đình mà đi được. Chúng con còn có trách nhiệm. Tanha kéo họ lại. Đôi khi quý vị đang cày ruộng, quý vị bị mắc tiểu quá và quý vị đành phải tiểu khi quý vị đang cày, giống như mấy con trâu vậy. Điều này cho thấy là họ làm nô lệ cho tha mái ra sao. Khi sư hỏi, quý vị có khỏe không? Quý vị không có thời gian định thiền viện sao? Họ trả lời, con thật sự kẹt quá. Sư không biết họ đang bị kẹt vào cái gì. Đây chỉ là các pháp hữu vi, những chuyện được bày vẽ ra. Đức Phật đã dạy để cho chúng ta nhìn hình tướng bên ngoài, chỉ là hình tướng bên ngoài, nhìn thấy các pháp hữu vi y như chúng thật là. Đây là thấy pháp, chân lý Dhamma. Nhìn thấy sự vật và các hiện tượng đúng theo bản chất của chúng. Nếu quý vị đã thật sự thấy được hai điều này, tức hình tướng bên ngoài và các pháp hữu vi, thì quý vị phải quẳng chúng đi, hãy buông bỏ chúng. Bất cứ thứ gì mà quý vị có thể nhận được đều không có thực chất. Ban đầu nó có vẻ tốt, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành xấu. Nó sẽ làm cho quý vị yêu và làm cho quý vị ghét, làm cho quý vị cười và làm cho quý vị khóc. Nó kéo quý vị theo lối nào thì quý vị đi theo lối ấy. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của quý vị chưa trưởng thành. Các pháp hữu vi trở thành các yếu tố đặt điều kiện cho tâm, làm cho nó lớn và nhỏ, vui và buồn. Vào thời của tổ tiên chúng ta, khi có ai chết, người ta thường mời các nhà sư đến và tụng bài kinh quán niệm về sự vô thường. Anicca Vata Sankhara, các hành vô thường, quả đúng như vậy. Upaya Vaya Ramino, chúng không sao tránh khỏi sự sinh diệt. Upajahiva Nepru Rahanti, một khi đã sinh khởi, chúng sẽ hoại diệt. Tesham Vupasamo Sukho, làm cho yên các hành chính là sự an lạc. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, thân lẫn tâm, cả hai đều là vô thường. Chúng là vô thường bởi vì chúng không cố định và luôn thay đổi. Tất cả mọi thứ được sinh ra nhất thiết phải thay đổi, chúng tạm bợ, đặc biệt là thân của chúng ta. Có cái gì là không thay đổi trong cái thân này? Tóc, móng, răng, da, chúng vẫn giống như chúng đã từng là trước đây chứ? Tình trạng của thân liên tục thay đổi, vì vậy nó là vô thường. Thân bền vững chứ? Tâm bền vững chứ? Hãy suy nghĩ về điều đó. Có bao nhiêu sinh và diệt xảy ra trong thân và tâm, thậm chí chỉ trong mỗi một ngày. Cả thân và tâm đều liên tục sinh và diệt. Các hành đang ở trong tình trạng biến đổi liên tục. Lý do quý vị không thể nhìn thấy những điều này đúng với sự thật là do bởi quý vị tiếp tục tin vào điều không đúng với sự thật. Điều này cũng giống như được hướng dẫn bởi một người mù. Làm sao quý vị có thể đi lại an toàn được? Một người mù chỉ dẫn quý vị đi lạc vào rừng hoặc vào các bụi cây. Làm sao mà người mù đó có thể dẫn quý vị đến nơi an toàn khi ông ta không thể nhìn thấy? Cũng giống như vậy, tâm của chúng ta bị lừa dối bởi các pháp hữu vi, tạo ra đau khổ trong việc tìm kiếm hạnh phúc, tạo ra khó khăn trong việc tìm kiếm sự thoải mái. Một cái tâm như vậy chỉ làm cho quý vị khó khăn và đau khổ. Thật sự thì chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng thay vào đó chúng ta lại tạo ra những thứ đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là than phiền, oán trách. Chúng ta tạo ra các nhân xấu, và lý do chúng ta làm là vì chúng ta không biết sự thật về hình tướng bên ngoài và các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi bao gồm pháp hữu vi có sự tham dự của tâm và pháp hữu vi không có sự tham dự của tâm, đều là vô thường. Trong thực tế, các pháp hữu vi không có sự tham dự của tâm thì không hiện hữu. Có thứ gì mà không có sự tham dự của tâm chứ? Ngay cả nhà vệ sinh của quý vị mà quý vị nghĩ rằng tâm sẽ không tham dự vào trong đó. Hãy thử để cho ai đó dùng một cái búa tạ và đập phá nó. Có lẽ anh ta phải tranh đấu với nhà chức trách để thoát tội. Tâm tham dự vào mọi thứ, kể cả phân và nước tiểu, ngoại trừ người có thể nhìn rõ sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Không có pháp hữu vi nào mà không có sự có mặt của tâm trong đó. Hình tướng bên ngoài được xác định bằng cách đặt cho chúng những cái tên theo quy ước để đưa chúng vào sự hiện hữu. Tại sao chúng ta phải xác định chúng? Vì về mặt thực chất thì chúng không tồn tại. Ví dụ, giả sử ai đó muốn tạo một cái điểm để làm dấu, anh ta sẽ lấy một miếng gỗ hoặc một viên đá đặt trên mặt đất và rồi gọi nó là một điểm làm dấu. Trên thực tế, nó không phải là một điểm làm dấu. Không có một điểm làm dấu nào cả. Đó là lý do tại sao quý vị phải xác định nó để nó trở nên hiện hữu. Tương tự như vậy, chúng ta phải xác định thành phố, con người, gia súc, tất cả mọi thứ. Tại sao chúng ta phải xác định những điều này? Bởi vì khởi đầu chúng không hiện hữu. Các khái niệm như tỳ khưu và cư sĩ cũng là những quy ước. Chúng ta xác định và đặt tên cho những thứ này theo quy ước để đưa chúng vào sự hiện hữu, bởi vì ban đầu chúng không có ở đây. Nó giống như có một cái đĩa trống. Quý vị có thể đặt bất cứ thứ gì quý vị thích trên đó, bởi vì nó trống. Đây là bản chất của thực tại quy ước. Đàn ông và phụ nữ là những khái niệm đơn thuần được xác định và đặt tên theo quy ước. Tất cả sự vật và các hiện tượng xung quanh chúng ta cũng đều như vậy. Nếu chúng ta biết rõ sự thật của các quy ước, chúng ta sẽ biết rằng không có chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là những điều đã được xác định và đặt tên theo quy ước. Hiểu rằng những điều này chỉ đơn giản là các quy ước, quý vị có thể bình an. Nhưng nếu quý vị tin rằng người đó, chúng sinh đó, của tôi đó, của họ đó, vân vân, có những phẩm chất có thật, thì quý vị chắc hẳn phải cười và phải khóc với chúng. Đây chỉ là những sự vật và các hiện tượng sinh khởi và hiện hữu tùy thuộc vào điều kiện. Nếu chúng ta xem những thứ như vậy là của chúng ta, thì sẽ luôn luôn có sự đau khổ. Đây là Mitra Ditti, tà kiến. Danh tánh không phải là thực tại tối hậu, nó là sự thật quy ước. Chỉ sau khi được sinh ra, chúng ta mới có tên, phải không? Hay quý vị chào đời là đã đem theo sẵn cái tên với mình rồi? Tên đến sau khi quý vị được sinh ra, phải không? Tại sao chúng ta phải xác định đặt những cái tên này? Bởi vì về mặt thực chất thì chúng không có ở đó. Chúng ta phải hiểu các quy ước này cho thật rõ ràng. Thiện, ác, cao, thấp, đen và trắng, tất cả đều là quy ước. Tất cả chúng ta đều bị lạc lối trong các quy ước. Đó là lý do tại sao trong tang lễ các nhà sư tụng Anicca, Vata, Sankhara, vân vân, các pháp hữu vi là vô thường. chúng sinh khởi và hoại diệt. Đó là sự thật. Có cái gì sinh ra mà không diệt đi không? Tâm trạng tốt sinh khởi và sau đó hoại diệt. Quý vị đã bao giờ nhìn thấy ai đó khóc trong 3 hoặc 4 năm liền? Quý vị có thể thấy mọi người khóc nhiều nhất là suốt cả đêm, và sau đó nước mắt sẽ cạn. Một khi đã sinh khởi, chúng rồi sẽ hoại diệt. Làm yên các hành chính là sự an lạc. Tisham Vupassamo Sukho. Nếu chúng ta hiểu các hành Sankhara và qua cái hiểu đó mà có thể làm yên được chúng, đây là hạnh phúc lớn nhất. Đây chính là công đức thật sự, làm yên các hành, làm yên con người, làm yên tính cách, làm yên gánh nặng của bản ngã. Vượt qua những điều này, chúng ta sẽ thấy pháp vô vi. Điều này có nghĩa là bất kể việc gì xảy ra, tâm không còn vọng động tới lui về việc đó nữa. Không có gì có thể xô đẩy tâm ra khỏi sự quân bình tự nhiên của nó. Quý vị còn muốn gì khác? Đây là sự kết thúc, sự chấm dứt. Đức Phật dạy bản chất của sự vật và các hiện tượng. Việc cúng dường và lắng nghe pháp của chúng ta là để tìm kiếm và chứng ngộ pháp vô vi này. Nếu chúng ta chứng ngộ pháp vô vi này, chúng ta không phải đi mà nghiên cứu Vipassana, tức thiền minh sát làm gì? Tự nó sẽ xảy ra. Thiền vắng lặng, Samatha và Vipassana, cả hai đều được đặt tên theo quy ước để đưa vào sự hiện hữu giống như các quy ước khác. Cái tâm mà nó biết, cái tâm mà nó vượt qua điều kiện và các quy ước chính là đỉnh cao của thực hành.